PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, kỹ thuật đánh nhau tu luyện. Ha ha, Canh Long đúng không? Người đã là chúa trong thí sinh nhân. Vậy ngươi sau này có thể với chủ nhân như thế? Gọi ta lão la đi. Thực ra đối với cơ giáp lực, các ngươi có thể là có chút hiểu lầm. Luôn là suy nghĩ chỉ có cơ giáp lực mới có thể phát huy các ngươi lực lượng. Bây giờ ngươi bình khí ngưng thần, cẩn thận cảm ngộ xuống. Ngoại trừ biến ảo cơ giáp cần phải hao phí cơ giáp lực ngoại, năng lực khác dùng đến cơ giáp lực nhưng là cực kỳ nhỏ. Canh Long theo lời ngồi dưới đất, hắn liên tục thổ tức mấy lần, khống chế tâm tình mình ổn định lại. Bởi vì bị thương duyên cớ, Canh Long tạm thời không cách nào điều dụng trong cơ thể cơ giáp nguyên tố. Một bên lão la chú ý tới Canh Long thần thái. Hắn cười ha ha, nhẹ giọng mở miệng nói. Không nên đi để ý những cơ giáp kia nguyên tố. Chẳng qua là dùng ngươi tâm đi cảm ngộ từng cái năng lượng quá trình sử dụng. Trải qua lão la vừa nhắc cái này, Canh Long lập tức tập trung ý chí. Không có ở đây đi so đo cơ giáp nguyên tố vấn đề. Ý niệm đang lúc, thử sử dụng trị liệu thuật tới. Chỉ bất quá để cho Canh Long cảm thấy buồn rầu là không có kỵ giáp nguyên tố trêu chọc vào. Hắn là thế nào cũng không thể thả ra trị liệu thuật. Bất quá lão la gương xe trước, để cho Canh Long tin tưởng nhất định là chính mình không có bắt trong đó bí quyết. Vì vậy Canh Long đảo không vội thả ra kỹ năng, mà là tĩnh tâm xuống. Cẩn thận đi thể ngộ thả ra trị liệu thuật yêu cầu vận dụng cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Canh Long cũng không có khác biến hóa, hay lại là nhắm mắt lại tĩnh tọa. Lão la thừa dịp cái này chỗ trống, đối với Tiểu Long tiến hành một phen chữa trị. Bất quá cũng may Tiểu Long thể chất không giống bình thường, thà cho là bị nặng như vậy thương, ở lão la mấy cái trị liệu thuật dưới tác dụng, Tiểu Long lại là có thể đứng dậy đi lên mấy bước. Ừ, hắn hẳn là ngộ được. Khi xác định Tiểu Long không có gì đáng ngại, chỉ cần hậu kỳ khôi phục lúc, Canh Long bên kia lại là có phản ứng. Vốn là bên ngoài thân đều là vết thương Canh Long, bây giờ cuối cùng bắt đầu tự đi tu bổ. Chỉ bất quá tốc độ có chút chậm chạp thôi. Thấy cảnh tượng này, lão la cười ha ha. Hắn biết, Canh Long đây là tìm tới trong đó bí quyết rồi. Thực ra có một số việc, thật là chỉ có chính mình lĩnh ngộ, mới có thể tốt hơn thông hiểu đạo lý. Theo thời gian đưa đẩy, Canh Long thân thể tốc độ khôi phục là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, Canh Long trên người vết thương cuối cùng toàn bộ tu bổ. Mà Canh Long bên ngoài thân thể bên, một đạo như ẩn như hiện thải quang xuất hiện, đem gói, ở đó thải quang dưới tác dụng. Canh Long sắc mặt tái nhợt cuối cùng bắt đầu đỏ thắm. Trong cơ thể Canh Long liên tục rát băng vang dội, bị cắt đứt xương thịt nhưng là tự đi khôi phục. Tử lão đầu, chuyện này, một mực tĩnh tọa bỉ mục nghe được sau lưng động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn một cái, khi thấy Canh Long trạng thái như vậy lúc, bỉ mục nhưng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Phải biết, loại trạng thái này, bỉ mục từ lúc sinh ra tới nay chỉ gặp một lần. Vậy hay là chủ nhân hắn tiến vào trạng thái tột cùng sau khi một trận sắp gặp tử vong trong đại chiến mới cảm ngộ đến đồ vật. Không nghĩ tới bây giờ Canh Long cuối cùng tiến vào loại trạng thái này. Tuy nói Canh Long bên ngoài thân ngoại quang mang cũng không phải là quá mức tráng liệt, nhưng là chỉ bằng này cảm ngộ năng lực cũng là đủ để cho bỉ mục cảm thấy kinh hãi. Ừ, rốt cuộc là chúa trong thí sinh nhân. Thiên phú thật không tệ. Ngay từ đầu ta còn muốn đến, hắn có thể đủ đem trị liệu thuật sử dụng được cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới lại là có thể trực tiếp tiến vào cao cấp tự mình chữa trị trạng thái. Đứa nhỏ này không đơn giản a. Bỉ mục đại thần, khó mà nói chúng ta thật có thể làm ra một cái chân thần đi ra. Lão la lời nói xong, liền lâm vào yên lặng chính giữa. Bỉ mục dĩ nhiên minh bạch. Canh Long lúc này chắc còn ở cảm ngộ trạng thái chính giữa. Lão la đây là không muốn đi quấy rầy Canh Long. Đang mong đợi Canh Long có thể tiến hơn một bước. Gia gia của ngươi, thiếu chút nữa a. Canh Long bên ngoài thân hộ thể quang mang khi thì xinh đẹp, khi thì ảm đạm. cuối cùng vẫn ngừng lại. Được chữa trị thuật thống trị thất thất bát bát canh long. Lảo đảo đứng dậy, trên mặt tất cả đều là ảo não tình. Phải biết, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác chính mình trị liệu thuật đến tăng lên bình cảnh. Tiếc rằng cũng không cách nào đột phá kia một tầng cuối cùng. Canh long không có cách nào, chỉ có ngừng lại. Ha ha, ngươi tiểu tử này, nói thế nào trong, ngươi bây giờ đã rất tốt. Tu luyện không muốn tham nhanh, chỉ có mạnh mẽ đánh tốt nguồn gốc. Một bước một cái dấu chân, mới có thể đi xa hơn, trèo cao hơn. Lão La đem canh long động tác để ở trong mắt. Hắn biết canh long cái tuổi này, luôn là sẽ có chút chỉ vì cái lợi trước mắt thời điểm. Vì vậy hắn cũng không tị hiềm, trực tiếp lên tiếng khuyên can. Nhìn canh long rất là khiêm tốn tiếp nhận chính mình dạy dỗ sau, lão La hài lòng gật đầu một cái, kêu canh long ngồi xuống đạo. Canh long, ta hy vọng ngươi có thể biết nhiều hơn một ít. Đối ngươi như vậy sau này chỗ tốt sẽ rất nhiều. Ngươi bây giờ đã là tư cấp linh giáp, không lâu đem tới ngũ cấp lục cấp ngươi cũng là có thể dò phá. Không biết ngươi có hay không với đẳng cấp cao nhân chiến đấu qua. Những tên kia làm cho người ta cảm giác chính là năng lượng vô cùng tận. Với đánh bất tử tiểu cường, trừ phi ngươi có tương ứng thực lực, bằng không nhất định là thất bại thảm hại. Canh long bị lão La lời này nói một chút, nhớ tới người thành chủ kia tới. Ở canh long trong nhận thức biết, quá trình chiến đấu chính giữa, cơ giáp nguyên tố luôn sẽ có sử dụng xong thời điểm. Nhưng là người thành chủ kia, chính mình nhưng khi nhìn hắn liên tục đối với chiến, cho tới bây giờ cũng chưa có ngừng nghỉ quá. Mà mấu chốt nhất là, canh long rõ ràng cảm giác, thành chủ sức chiến đấu nhưng là vẫn luôn không có hạ xuống. Mãi mãi cũng là trạng thái đỉnh cao nhất. Không biết mệt mỏi, lão La nhìn một cái canh long có lãnh hội, hắn liền có chút yên lòng đi xuống. Dù sao loại chuyện này, nếu là không có chính mình đích thân kinh nghiệm, vậy căn bản chính là nói không, khó mà lĩnh ngộ được trong đó chân đế. Hắn chờ đợi canh long thu suy nghĩ lại tới sau, nói tiếp, đẳng cấp cao nhân với như chúng ta, chiến đấu cũng sẽ tiêu hao cơ giáp nguyên tố. Bất quá bọn hắn bất đồng là, đối với phụ trợ kỹ năng cảm ngộ, giống như này trị liệu thuật, cấp bậc thấp trị liệu thuật chỉ có thể trị liệu bên ngoài thân vết thương. Lại cao một cấp độ liền giống như ngươi bây giờ như thế, có thể trị nội thương. Nếu như đi lên nữa kéo dài, này trị liệu thuật có thể là có thể cho ngươi khôi phục cơ giáp nguyên tố vũ khí sắc bén. Thực ra đến nhất định cấp bậc sau khi, mọi người sẽ gặp tiến vào bình cảnh. Nếu muốn tăng lên nữa, trừ tu luyện ra, còn cần càng nhiều vận khí. Vì đề cao năng lực chiến đấu, mọi người liền rời đi mục tiêu, bắt đầu cẩn thận khám ngộ nguyên hữu năng lượng, đem những năng lượng kia phát huy đến cực hạn. Lúc này, khác biệt dĩ nhiên là xuất hiện, bởi vì bọn họ lĩnh ngộ thời gian không giống nhau, đối với năng lượng năng lực điều khiển cũng không giống nhau. Canh long nghe đến đó, mơ hồ có chút công khai. Lão La đây không chỉ là ở tự nói với mình hậu kỳ kỹ xảo chiến đấu, càng là ở làm cho mình minh bạch. Bắt đầu từ bây giờ, mình không thể một mực theo đuổi tu luyện cấp bậc tăng lên, mà là muốn chiếu cố tu luyện chính mình kỹ năng. Có thể tưởng tượng, chính mình tuy nói không có đẳng cấp cao tu luyện cấp bậc, nhưng là cao đẳng cấp kỹ năng phụ trợ. Mình nếu là nắm giữ vĩnh cửu sức chiến đấu, một mực giữ trạng thái tột cùng, vậy mình đối chiến, coi như là không đánh lại, bảo vệ tánh mạng vẫn là không có vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.